Chương 1589, đưa ngươi cu nở dê không dùng đến. 1. Nếu là Diễn Nguyệt Môn tìm thấy đàn, kia chắc hẳn Lý Đường chủ nhất định sẽ so ta cái này tích cốc kỳ tiểu tu sĩ, càng có thể phát huy ra đàn này uy lực a. Lý Tổ Bằng hất cằm lên, thần sắc kiêu căng, Hỗn Nguyên Cầm là thần khí, liền xem như ta cũng không dám nói có thể phát huy ra đàn này toàn bộ uy lực. Nhưng so ngươi cái này trộm đàn tiểu tặc, tự nhiên là càng xứng với thần khí này. Mộ Nhan khe khẽ thở dài, lắc đầu nói, đã như vậy, mặc kệ đàn này có phải là ta cũng không dám tùy tiện cầm. Dù sao thất phu vô tội hoài bích kỳ tội mà bất quá, Lý Đường chủ đã muốn lấy đi đàn này, có phải là cũng nên tại chỗ làm mẫu một lần, thần khí này chân chính phát huy ra uy lực, là bực nào kinh thiên động địa. Tràng cảnh khỏe miệng của nàng câu lên một vòng như có như không đường cong, nếu không, Lý Đường chủ lại muốn chứng minh như thế nào? Thanh này đàn là ngươi cái gọi là Hỗn Nguyên Cầm đâu, chẳng lẽ chỉ bằng ngươi miệng môi trên đụng tới bờ môi, ta đồ vật, liền thành các ngươi Diễn Nguyệt Môn. Thần khí sao? Lý Tổ Bằng sắc mặt cứng đờ, hắn đây là bị Quân Mộ Nhan đem vui một quân. Bất quá lập tức hắn nghĩ tới, thanh này đàn đã tại Quân Mộ Nhan một cái tích cốc kỳ tiểu nha đầu trong tay có thể phát huy ra uy lực lớn như vậy, không có đạo lý mình lại không được a. Thế là một mặt cao thâm nói, cái này Hỗn Nguyên Cầm cũng là chúng ta Diễn Nguyệt Môn vừa mới tìm thơ y, ta không cùng chi rèn luyện, tự nhiên không phát huy ra thần khí toàn bộ uy lực. Nhưng thoáng để các ngươi mở mang kiến thức một chút, vẫn là có thể. Hắn lời nói này phi thường khéo đưa đẩy, nếu như hắn hiện ra Hỗn Nguyên Cầm uy lực không có mong muốn đại, hắn cũng có thể nói là bởi vì còn chưa quen thuộc thần khí công hiệu cùng thuộc tính. Bây giờ có thể mời ngươi đem ta Diễn Nguyệt Môn thần khí. Còn trở về sao? Mộ Nhan khỏe miệng ngậm lấy ý cười nhợt nhạt, cơ hồ không có làm nhiều do dự, liền cầm trong tay Thiên Ma Cầm đưa ra ngoài. Lý Tổ Bằng nhất thời có chút không có kịp phản ứng, hắn coi là thiếu nữ này tất nhiên sẽ dây rủa không cam lòng, không nghĩ tới nàng cư nhiên như thế sảng khoái liền đem đàn cho mình. Bất quá lập tức, hắn liền lộ ra một cái mừng rỡ như điên tiểu dung, một tay lấy đàn đoạt lại ôm vào trong ngực. Đàn này đã đến trong tay hắn. Liền ai cũng đừng nghĩ cướp đi. Lý Đường chủ, hiện tại có phải là nên xin ngài hiện ra một lần cái này Hỗn Nguyên Cầm uy lực đây? Mộ Nhan chậm lo lắng nói, chúng ta những này thường làm giới tiểu tu sĩ, đều trông mong muốn gả tờ một lần ở việc đời đâu. Lý Tổ Bằng lạnh lùng lườm nàng một chút, đáy mắt tràn đầy khinh thường. Cái này Quân Mộ Nhan chẳng lẽ coi là, tại trên đàn đánh thần trí của mình là gấn, mình liền không cách nào khống chế đi nói đùa. Bất quá là một cái tích cốc kỳ tiểu tu sĩ thần thức lạc ấn, mình tuy tiện liền có thể đem xóa bỏ. Lý Tổ Bằng đem đàn cẩn thận nâng lên đến, ánh mắt nóng rực mà tham lam nhìn thoáng qua, sau đó đột nhiên đem linh lực của mình quan chú, một cái tay khác thì kích thích dây đàn. Hắn cố ý đem dây đàn kích thích phương hướng nhắm ngay Quân Mộ Nhan, muốn vội vàng không kịp chuẩn bị cho nàng một bài học. Nhưng mà, chói tai khó nghe cầm âm vang lên, lại chậm rãi biến mất. Kết quả lại biến hóa gì đều không có. Hiện trường lâm vào một mảnh quỷ dị tĩnh lặng. Ánh mắt mọi người đều cổ quái nhìn về phía Lý Tổ Bằng. Lý Tổ Bằng khắp khuôn mặt là khó có thể tin, khuôn mặt đỏ lên. Vừa mới hắn dùng năm thành linh lực, nhưng quan chú nhập đàn này sau lưng, lại phảng phất châu đất xuống biển, biến mất vô tung vô ảnh. Lý Tổ Bằng không tin cái này tà, lần này trực tiếp quan chú 9 thành linh lực, kích thích dây đàn tay QNZ càng phát ra dùng sức. Thấu chương xong.